Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, chương 380, không thể không thừa nhận Lục Viễn chiêu này chơi đến xinh đẹp. Canh thứ 2, mộng cảnh lữ hành giả, tuyển vai diễn nhiệt độ thời đỉnh cao vừa qua khỏi. Toàn bộ mạng lưới bên trên lại xuất hiện một bộ khác Hollywood điện ảnh tin tức. Mặt khác một bộ Hollywood điện ảnh tên gọi California Night. Trong đó đạo diễn là Hollywood xếp hàng đầu nổi danh đạo diễn James. James là ai? Có lẽ một chút không quá chú ý đạo diễn ngành nghề, không thế nào nhìn điện ảnh người đối cái này đạo diễn danh tự rất lạ lắm. Nhưng là Truy Hung Ký, 500 triệu đô la phòng bán vé toàn cầu nổi tiếng phim kinh dị. Khủng Long Kỷ Nguyên, 7 ước đô la phòng bán vé. Danh tiếng thượng giai số lượng không nhiều phim khoa học viễn tưởng, Hoàng Hôn Hạ, 2 ước đô la. Thanh xuân phim văn nghệ những này lâu dài xuất hiện tại các lớn bảng danh sách bên trên. Thỉnh thoảng xuất hiện tại các lớn video trang web bên trên điện ảnh danh tự thực sự là quá như sấm bên tai, mà những này điện ảnh đều là cùng một cái đạo diễn. Cái này đạo diễn tên gọi James McCallan, mặc kệ là khoa huyễn điện ảnh, huyền nghi loại điện ảnh, thanh xuân loại điện ảnh, chỉ cần tại James đạo diễn trong tay đều lại hóa mục nát thành thần kỳ, cuối cùng biến thành phòng bán vé cùng danh tiếng. Đúng, đây chính là James đạo diễn thần kỳ ma lực. Cho nên cái này một bộ California Night trong con mắt của mọi người phòng bán vé cùng danh tiếng sẽ không quá kém, mà những cái kia mê điện ảnh tử trung nhóm sớm tại đầu năm thời điểm liền đã đang chờ mong bộ này. Sắp năm nay 6 tháng cuối năm chiếu lên điện ảnh, bọn hắn cảm thấy đây là một trận thị giác hưởng thụ. Forbes là ai? Nước Mỹ rock and roll giới điện đường cấp nhân vật. Nhạc heavy metal bên trong người nổi bật, Bảo Tạc, Tê Hống, Phẫn Nộ Dã Thú Thiên Đoàn. Bọn hắn thường một ca khúc phong cách đều là nhiệt huyết dâng trào. Thường một ca khúc đều là trong tiếng gầm giống tức giận phảng phất muốn phát tiết một cỗ phản nghịch lực lượng kinh người. Bọn hắn rock and roll thời kỳ lĩnh quân người, cũng là rock and roll mê nhóm cọc tiêu. Tại rock and roll ca sĩ bên trong, bọn hắn địa vị cũng là vô cùng tôn sùng. Ngắn ngủi thời gian 5-6 năm, mặc kệ là hoa hạ dưới rock and roll ca sĩ vẫn là mặt bàn bên trên rock and roll ca sĩ 60% lấy lên đều sùng bái qua Forbes dàn nhạc, 90% lấy lên đều nghe qua bọn hắn ca. Trong đó William đội trưởng càng là nước Mỹ rock and roll tuần xuất bản thường trú trang bìa nhân vật. James cùng Forbes dàn nhạc cái này mãnh liệt hại tổ hợp có thể không đoạt người nhãn cầu sao? Đồng thời, trừ hai người kia bên ngoài, còn có một cái Lục Viễn. Lục Viễn là ai còn phải nói gì nữa sao? California Hotel, Love Roman, khúc chủ đề cùng bối cảnh vui đều là xuất từ Lục Viễn chi thủ. Đồng thời, tháng 7 Lưu Kim, Rock and Roll bất tử. Lục Viễn, Forbes, James, Hoa Mỹ liên hợp, cường giả chi giả, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đây là tuyên truyền quảng cáo từ tuyên truyền công ty quảng cáo. Cắt một chương Lục Viễn tại Lưu Lãng Giả, bên trong nộ hống thời điểm ảnh sân khấu. Phối hợp với trong poster lời kịch về sau, lại có một loại rất kỳ quái nhiệt huyết cảm giác. Rock and roll, chờ chút. Lục Viễn lại muốn cùng Forbes cùng nhau chơi đùa rock and roll sao? Lục Viễn lại chơi rock and roll. Nhìn thấy cái này áp phích về sau, tất cả mọi người ngay lập tức có chút ngây người. Những ngày này vẫn luôn là Lục Viễn đánh đàn dương cầm tin tức, cho nên bọn hắn trong ấn tượng Lục Viễn hẳn là tao nhã nho nhã, phi thường thân sĩ cùng khiêm cung, ngẫu nhiên sẽ có chút đậu bỉ người. Bất quá, tại ngây người về sau, bọn hắn đột nhiên liền có chút giật mình. Bọn hắn nhớ tới vượt giới mông diện ca vương thời điểm, chết đều muốn yêu. Sau đó bọn hắn phát hiện Lục Viễn là ca sĩ đồng thời cũng là một cái rock and roll ca sĩ. Như vậy hiện tại Lục Viễn cùng Fox cùng một chỗ lên đài, đến cùng sẽ mang lại cho mọi người như thế nào điên cuồng đâu. Giờ khắc này mặc kệ là điện ảnh mê vẫn là rock and roll mê, cùng Lục Viễn từng cái lĩnh vực đám fan hâm mộ tại cái này một ngày đều điên cuồng. Đếm không hết người đều lấy lòng vé xe thẳng đến Mado mà đến, còn có những ký giả kia. Các phóng viên điên cuồng hơn. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn lần này phản kích là thật làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Viễn một chiêu này dựa thế mượn phải là thật hung ác. Mộng cảnh lữ hành giả, đúng là hoa mỹ hợp phách. Đồng thời có nổi danh Hollywood minh tinh gia nhập liên minh. Tin tức này xác thực rất bạo tạc, nhưng là Lục Viễn cái này một đợt, California Night, điểm nóng cũng tuyệt đối bạo tạc. Fox, James, cùng Hollywood quan phương các loại tuyên truyền bức cách chẳng những hoàn toàn không dưới mộng cảnh lữ hành giả, đồng thời, vậy mà trong lúc mơ hồ có chút siêu việt cảm giác. Chiêu này, xác thực rất lợi hại. Hoa Kim, ta liền biết hắn tại nghẹn đại chiêu, nhưng ta thật không nghĩ tới hắn lại còn có thể kéo tới Hollywood đạo diễn cùng hắn cùng một chỗ. Lẫn lộn, cùng hắn cùng một chỗ điên. Ta không thể không thừa nhận hắn chiêu này chơi đến rất cao minh. Để người nhìn mà than thở đồng thời, nhưng lại nước chảy thành sông. Bàn về thủ đoạn bên trên, Lục Viễn người này xem ra so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Đúng vậy a, ta lúc đầu cho là hắn lại chính diện cùng chúng ta tranh điểm nóng. Đến lúc đó hai nhà đồng thời lẫn lộn, chúng ta cũng có thể thu lợi. Không nghĩ tới hắn chiêu này vậy mà hoàn toàn tránh đi chúng ta. Để chúng ta một người làm đơn độc, coi như chúng ta lại có điểm nóng cũng vô dụng. Dù sao, hắn không bồi lấy chúng ta lẫn lộn, chúng ta cũng chỉ có thể mình chơi, ha ha. Không đơn giản, từ sán sán nhìn thấy phô thiên cái địa tin tức về sau nhắm mắt lại. Liền xem như trong lòng nàng cũng không thể không thừa nhận Lục Viễn lần này lộ phong mang đủ hung ác, đủ duệ, đồng thời thời gian chọn cũng tốt. Hắn tại mình, mộng cảnh lữ hành giả, phong mang thịnh nhất thời điểm lựa chọn tránh né. Tại phong mang hơi yếu xuống tới thời điểm đột nhiên lượng kiếm. Thẩm Liên Kiệt đứng tại Từ Sán Sán trước mặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà trong phòng họp, Hoa Kim cái khác cao tầng cũng hai mặt nhìn nhau. Mỗi người bọn họ đều ý thức được Lục Viễn người này đối đầu bên trên chủ tính đem khống được. Thực sự là quá sâu quá sâu. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn hoàn toàn không giống một cái 25 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng mà giống một cái trải qua sóng gió, âm hiểm xảo trá lão hồ ly. Thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy âm hiểm xảo trá lại không thích hợp. Dù sao, Lục Viễn là lợi dụng đại thế cùng các phương diện tính toán. Đường đường chính chính oanh lên điểm nóng. Dựa thế xác thực mượn thật tốt. Cục diện trưởng khống được cũng làm cho người không thể bắt bẻ. Tóm lại, từ nay về sau, cái này, Viễn Trình, làm không tốt lại thành là Hoa Kim đại địch. Sau này nhất định phải lưu ý. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Lục Viễn cũng không biết ra giới đối với mình cái nhìn. Nếu như hắn biết lời nói, hắn khẳng định lại mộng bức bên trong lại phi thường ủy khuất. Đây là hắn chuẩn bị sao? Cái này căn bản cũng không phải là hắn chuẩn bị có được hay không. Hắn từ khi Dương Cầm một chuyến này kết thúc về sau liền muốn là một cái điệu thấp một điểm người. Thành thật, thậm chí, hắn đều vô tình hay cố ý điệu thấp được không nào? Cho nên, hắn có thể không ủy khuất sao? Bất quá còn tốt, Lục Viễn cũng không biết. Hắn tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên nhìn xem sân khấu bên trên đinh tai nhức óc biểu diễn. Mà lại cảm giác phi thường đã nghiền cùng nhiệt huyết. Sân khấu bên trên, Fox dàn nhạc tiếp tục lấy bọn hắn uyển như là dã thú tê hống. loại này tê tiếng hô âm so trong video đã nghiền hơn nhiều. Mà lại âm thanh phương diện cũng là ngày đêm khác biệt. Mà Vương Hạo tiểu tử này cũng là rất không chịu thua kém. Bất quá để hắn giá đỡ trống, guitar vẫn là bass, con hàng này đều là dễ như trở bàn tay. Đồng thời cùng lúc khắp nơi hát kia thủ Fox dàn nhạc thành danh khúc, The Set khá sun, thời điểm. Tiếng nói vậy mà hoàn toàn không rơi hạ phong, nhiệt huyết trình độ lại vô cùng rung khắp lòng người. Lục Viễn nhịn không được vì hắn vỗ tay, cảm thấy Vương Hạo nếu như xuyên lên quần da, chừa chút râu ria lời nói mang bên trên kính dâm lời nói thật là có như vậy một chút điểm chân. Chính Rock N. Râu ca sĩ phong phạm, xem ra tiểu tử này thiên phú thật đúng là không phải khoác lác. Sân khấu bên trên diễn tập đến hồi cuối thời điểm, Fox dàn nhạc William đội trưởng đột nhiên nhìn một chút Lục Viễn lộ ra một cái mời tiếu dung. California Hotel, giai điệu âm thanh vang lên. California Hotel, bài hát này cũng là một bài nhạc rock. Bất quá là nông thôn nhạc rock. Lục Viễn thả xuống khoai tây chiên từng bước một đi lên sân khấu. Ngồi ở phía dưới Ngô Đình Đình nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Vương Hạo cũng nhìn xem Lục Viễn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có hát qua bài hát tiếng Anh. Sự thật bên trên, bọn hắn cũng cảm thấy Lục Viễn không biết hát bài hát tiếng Anh. Dù sao Lục Viễn tiếng Anh khẩu ngữ mặc dù có thể cùng người khác đối thoại, nhưng thực sự là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng là, làm Lục Viễn chân chính cùng William đội trưởng cùng một chỗ mở tiếng nói về sau. Hai người đều ngây dại, Lục Viễn hát được cũng không chênh lệch, chẳng những không hát, thậm chí tiêu chuẩn phải làm cho người hơi kinh ngạc. Vương Hạo giờ khắc này bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Lục ca thân bên trên khắp nơi đều tản ra một cỗ thần bí hương vị. Rõ ràng khẩu ngữ cùng người khác giao lưu thời điểm rất phổ thông. Nhưng là hắn lại có thể phi thường lưu loát hát cái này thủ bài hát tiếng Anh đồng sự giọng điệu. Cùng kiểu hát cùng Lục Viễn trước đó những cái kia ca hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà lại đứng tại sân khấu bên trên mặc dù Lục Viễn thân thể là không nhúc nhích. Nhưng Vương Hạo phát hiện Lục Viễn hát được đủ này. Đồng thời đài tập tục phân quả thực là so một chút đỉnh cấp chuyên nghiệp tuyển thủ lợi hại hơn. Nguyên lai Lục ca mới là một trời sinh ca sĩ. Thấy cảnh này thời điểm, Vương Hạo vậy mà thật sâu khuất phục. Đồng dạng biểu thị ẩn núp còn có William đội trưởng. William đội trưởng mặc dù cùng Lục Viễn cùng một chỗ hát ca, nhưng hắn rõ ràng có một loại cùng đài PK hương vị. Cùng một ca khúc, hai người lại hát ra hai chủng hoàn toàn khác biệt hương vị. Năm phần chung về sau một ca khúc kết thúc, William đội trưởng trường thở phào nhẹ nhõm rất sung sướng. Hắn đã trải qua thời gian rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Lục Viễn tiên sinh, ta đột nhiên rất hy vọng ngươi có thể tham gia ta năm nay tháng 11 phân nước Mỹ Điêu Rần Giạp hát. Biểu diễn hội, đầu đầy mồ hôi William đội trưởng lần nữa cầm Lục Viễn tay. Ánh mắt nhiệt tình mà nóng bỏng. Lục Viễn ho khan một chút từ biểu diễn trạng thái bên trong khôi phục lại lập tức cảm giác. Một cỗ run rẩy cảm giác. Khụ khụ kỳ thật ta bề bộn nhiều việc, Lục Viễn rút tay về. Lộ ra một cái xấu hổ, cười ngây ngô. Đặc biệt là nhìn thấy William đội trưởng thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi bộ dáng về sau. Lục Viễn lại cảm thấy mình hoa cúc siết chặt. Mẹ nó, cái này cơ vị tràn đầy cảm giác là mấy cái ý tứ. Cái này William đội trưởng sẽ không phải là một cái cơ nói bên trong người a. Đặc biệt là William đội trưởng kia đầy người tung hoành cơ thịt. Lục Viễn đột nhiên nhớ tới Vu Yêu Vương Billy, hắn hoa cúc lần nữa siết chặt. Phi, về sau muốn rời cái này ra hỏa xa một chút. Ta cũng không làm Brokeback Mountain. Gay, a, Brokeback Mountain, gay, chờ chút. Thế giới này tựa hồ còn không có Brokeback Mountain. Gay, chấm hỏi, Giờ khắc này, Lục Viễn phát hiện mình đầu óc lại không bị khống chế nghĩ đến địa phương khác. À, William đội trưởng ngẩn người. Hắn nhìn xem Lục Viễn biểu lộ đột nhiên lâm vào cổ quái lại lâm vào trầm tư. Không biết Lục Viễn muốn làm cái gì. Chiều muộn bên trên đặt ở Ma Đô lớn nhất khách sạn 5 sao bên trong Barbie khách bên trong ăn. Lục Viễn ăn đến rất câu thúc. Liên tiếp đều có người hướng mình mời rượu. Đồng thời không thiếu có mấy cái chân rất dài Hollywood tóc vàng nữ tinh. Tóm lại bọn hắn có đếm không hết lấy cớ kính Lục Viễn. Lục Viễn cũng một tất cả nhận xuống dưới. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho mình uống rượu. Mình lúc uống rượu đợi là ai Lục Viễn rõ ràng nhất. Cho nên tại cảm giác mình nhanh say thời điểm, dứt khoát ngay tại một trận trong tiếng cười giả sợ không nói lời nào sự thật bên trên. Cái này bỗng nhiên cơm tối để Lục Viễn thấy được cái gì gọi là xa xỉ. Khiến Lục Viễn ký ức sâu nhất là bàn ăn bên trên lớn nhất tôm hùm. Một cái tôm hùm, 20 vạn, đúng, không phải 200, không phải 2000, mà là 20 vạn. Mẹ nó, cái này ai chịu nổi a? Lục Viễn cảm thấy mình còn nhỏ, đơn thuần tâm linh bị đả kích nghiêm trọng. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình có một ngày lại còn có thể đến trễ đắt như vậy tôm. Hùm, còn tốt tiền này không phải ta móc. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn liền lại yên lặng bắt tôm hùm cái kìm gặm ăn xong cơm tối về sau. Lục Viễn lúc đầu muốn đi ngủ một giấc. Thế nhưng là William đội trưởng lại gọi ở Lục Viễn. William đội trưởng biểu lộ do dự. Tựa hồ có điểm tâm sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.